Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 186. Chương 186. Nổi danh phú nhị đại nữ Lý Cần xấu sao? Biết trang điểm sẽ mặc quần áo, dáng người chịu đựng, mặc dù dáng người khô quắt chút, nhưng loại nữ nhân này cùng xấu cái chữ này là không dính. Bất quá, vị này là cái trà xanh biểu a. Cứ như vậy còn muốn cùng chính mình phát sinh điểm cái gì? Nằm mơ đi, trong mộng cái gì cũng biết có. Phòng y tế bên ngoài, Sở Phàm nói, người vị này đồng nghiệp mới thế nhưng là cái tâm cơ biểu. Ngươi chú ý một chút. Hắn đem chuyện lúc trước đều nói với Vương Tử một lần. A, thật, nói nhảm, ta lừa ngươi làm gì? Ta sẽ chú ý, Vương Tử gật đầu đáp ứng, nàng cũng sẽ không độc tâm thuật. Đương nhiên nhìn không thấu đóng gói rất tốt Lý Cần, dù sao lòng người khó dò, nhìn không ra chỉ có thể nói người ta diễn kỹ tốt. Ngươi nhìn rõ, năng lực không đủ. Đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Sở Phàm đốt điếu thuốc hỏi. Vương Tử nói, ta cuối tuần muốn đi trường học khác thực tập, trở lại liền muốn học kỳ sau á. A, còn muốn xuyên trận. Sở Phàm còn thật không biết. Vương Tử tức giận nhìn hắn một cái, nói ra, cái gì gọi là xuyên trận a? Không ở trường học, về sau ta cũng thường xuyên có thể đi nhà ngươi mà. Sở Phàm vội vàng nói sang chuyện khác. Cuối cùng, hai người về nhà, triển khai một trận vô cùng chiến đấu kịch liệt. Vương Tử mặc dù không có kịch bản, nhưng nàng chủ động sẽ cho người một loại vô vi bất trí thể nghiệm. Ngươi nằm không nên động, động một cái coi như ta thua. Bao người hài lòng, bao người kết thúc, bao người thăng tiên. Ký túc xá, Sở Phàm đang cày Weibo. Lúc này, đinh, nhắc nhở, lần sau biến dị sẽ tại 12 giờ bên trong xuất hiện. Nhắc nhở, nguyên bản hệ thống không cho nhắc nhở, lần này nhắc nhở vì đền bù. A, dạng này a, bất quá 12 giờ bên trong tiến hành xuống lần biến dị, sẽ biến dị bộ vị nào đâu? Hiện tại hắn biến dị bộ vị đã rất nhiều, nhưng ngoại trừ họa mi bên ngoài tất cả đều là nội tạng. Lần này biến dị là bên trong sổ sách vẫn là phía ngoài thân thể? Sở Phàm rất hiếu kỳ, bất quá hiếu kỳ cũng vô dụng thôi. Chỉ có thể các loại biến dị mở ra thời điểm mới biết được. Nhìn đồng hồ, hiện tại là 10 giờ tối nhiều. Nói cách khác, buổi sáng ngày mai 10 điểm trước đó, lần sau biến dị liền sẽ bắt đầu. Được thôi, vậy trước tiên đi ngủ. Bắt đầu từ ngày mai đến cũng liền cách biến dị không sai biệt lắm. Sở Phàm cũng không nhìn điện thoại di động, đưa di động đặt ở dưới gối đầu, bịt kín chăn mền liền bắt đầu đi ngủ. Nhưng là càng nghĩ ngủ người liền càng ngủ không được. Huống chi Lưu Đông cùng Tiểu Tiêu hai cái hàng còn tại So Lay Biela nói chuyện phiếm. Ngủ nửa giờ, Sở Phàm chẳng những không có mảy may bối rối, ngược lại là càng ngày càng tinh thần. Đến, không ngủ không nói, lại còn có chút đói bụng. Ngồi xuống, Sở Phàm hỏi, ra ngoài xiên nướng có hay không đi? Hiện tại, Tiểu Tiêu hỏi, có chút đói bụng. Sở Phàm gật đầu nói, đi. Bốn người ra ký túc xá. Ký túc xá 11 giờ tối đóng cửa, mà bây giờ còn chưa đến. Ai tương đương tẩu vị? Vòng qua quản lý ký túc xá về sau, bốn người chạy ra lầu ký túc xá, quầy đồ nướng. Cái này trời ngồi ở bên ngoài, đã đơn thuần là tìm kích thích, nhất là 11 giờ thời điểm, kia nhỏ gió lạnh thổi ngươi run rẩy. Sở Phàm cũng không sợ lạnh lạnh, nhưng Lưu Đông bọn hắn không được. Mấy ca, các ngươi đổi cái kia lớn tin tức có ý kiến gì không? Lưu Đông đột nhiên thần bí hề hề nói, lớn tin tức, cái gì lớn tin tức? Sở Phàm ba người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không biết cái gọi là lớn tin tức là cái gì. Các ngươi cũng không biết. Lưu Đông gặp ba người một mặt vẻ mặt mờ mịt, lập tức tò mò hỏi. Sở Phàm tức giận nói, đừng thừa nước đục thả câu. Tiểu Tiêu nhíu mày nói, Trơn Chu nói a. Cường Tử thúc giục nói, nói a. Lưu Đông hắng giọng một cái, nói, Lý Viện mang thai, nghe nói còn là mỗ sư phụ. Cái gì? Trời à, Lý Viện vậy mà nghi ngờ. Sao? Đợi lát nữa, xin hỏi Lý Viện là ai? Sở Phàm vẫn là một mặt mộng bức biểu lộ. Không phải đâu, ngươi nghe ai nói? Là vị lão sư kia. Ngọa thảo, nếu như là thật, vị lão sư kia thật đúng là đi chó là chờ. Rất hiển nhiên, Cương Tử cùng Tiểu Tiêu đều biết là người nào. Ba người nhất thời đàm luận. Sở Phàm, ngoặc kép, cái này cái quỷ gì? Ca Môn cùng các ngươi một trường học, cũng là một giới, vì cái gì ta không biết? Hẳn là ta chính là mọi người học. Được rồi, dù sao ta đối loại sự tình này cũng không có hứng thú gì. Ăn uống no đủ sau, bọn hắn ba muốn đi quán net suốt đêm. Sở Phàm không qua muốn đi mạng, cho nên đi suối nước nóng quán qua đêm, bong bóng tắm, tìm người xoa cái lưng, đi lên tìm người làm đủ liệu, sau đó đi ngủ, không so với trước quán net hài lòng. Ngày kế tiếp, hơn 8 giờ, Sở Phàm trở lại ký túc xá, là mà Lưu Đông ba người ngủ cùng cái lợn chết giống như. Buổi sáng có khóa, bất quá muốn tại 9 giờ rưỡi, mà bọn hắn trở về thời điểm là hơn 5 giờ, còn có thể bù một cảm giác. Sở Phàm là ăn xong điểm tâm trở về, cho nên ngồi tại trên ghế, chờ lấy đến thời gian đi học. Nhưng mà, đúng lúc này, bên ngoài tựa hồ có người đang gọi. Là ai? Là ai nói bừa loạn tạo nói xấu ta? Một cái hung hãn âm thanh âm vang lên. Tình huống như thế nào? Sở Phàm hiếu kỳ đi ra ngoài. Kết quả phát hiện rất nhiều nam đồng học đều ghé vào trên hành lang. Một bộ xem náo nhiệt biểu lộ. Đây là thế nào? Sở Phàm hỏi sát vách túc xá Phong Tử. Ngươi không biết? Phong Tử hiếu kỳ nhìn Sở Phàm một chút, sau đó nói, cũng không biết ai truyền nói Lý Viện cùng mỗ sư phụ cấu kết, đồng thời còn mang thai mỗ sư phụ hài tử. Ếch, phía dưới kia nữ sinh kia, hẳn là Lý Viện đi. Đã đều biết, kia Lý Viện khẳng định là cái mỹ nữ mới đúng, nhưng cái này gọi mỹ, cái đầu ngược lại là cũng không tệ lắm. Làn da, ta coi như ngươi là khỏe mạnh màu đồng cổ. Cái này trước không đi sách, nhưng ta tướng mạo có phải hay không đến tinh xảo một điểm? Cái này mẹ nó lớn lên cũng đại tùy tâm sở dục đi. Nếu để cho hệ thống chấm điểm, đừng nói đạt tiêu chuẩn, đoán chừng ngay cả 30 phân đều không có. Khục, cũng không thể thẳng nói người ta xấu, chỉ có thể nói dáng dấp không xinh đẹp. Cái này đủ uyển chuyển đi. Cái này, các ngươi đều biết nàng. Sở Phàm tò mò hỏi. Phong Tử nhìn ra Sở Phàm nghi hoặc chỗ. Hắn nói, đừng nhìn xấu xí, nhưng người ta có tiền a. Mỗi ngày mở ra Mercedes-Benz đến trường, có là người muốn làm bạn trai nàng. Huống hồ, nghe nói còn là chúng ta gian hàng sinh đại lão độc nữ. Thì không trách được rồi. Có người mà, loại này có thể khiến người ta không cần phấn đấu nữ nhân. Còn nhiều nam nhân thích, nhưng Sở Phàm là chướng mắt, không phải giả thanh cao, chủ yếu là có hệ thống a. 9 giờ rưỡi, Sở Phàm đúng giờ ngồi tại vị trí trước, Lưu Đông ngồi tại bên cạnh hắn. Con hàng này buồn ngủ chỉ ngáp. Giờ phút này, một thanh âm vang lên, vị bạn học này, ta có thể cùng ngươi đổi chỗ sao? Đó là cái giọng của nữ nhân. Lưu Đông ngẩng đầu một cái, sau đó liền ngây ngẩn cả người. Ngoạn tao, đây không phải Lý Viện sao? Sở Phàm cũng mộng, đổi vị trí, cùng Lưu Đông đổi vị trí. Đó không phải là cùng mình ngồi ở cùng nhau sao? Nàng muốn đối ta làm cái gì? Sở Phàm lập tức lộ ra ánh mắt cảnh giác. Vị bạn học này, ngươi tại sao muốn cùng ta đổi vị đâu? Lưu Đông hỏi. Lý Viện tận lực ôn nhu nói, bởi vì ta muốn truy cầu vị tiểu ca này ca a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.